Bộ Bộ Kinh Tâm, chương 22. Về kinh đã lâu mà trong cung ngoài cung vẫn ngấm ngầm sôi sục, liên tục có các vị đại thần đứng xa hoặc chân thành hoặc vờ vịt cầu xin hoàng hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Khang Hy xem tấu xong chẳng bao giờ nói một lời, không ai đoán được tâm tư ông ra sao. Tuy không rõ Khang Hy nghĩ gì, nhưng biết chắc đến phút cuối ông lại khôi phục vị trí cho thái tử. Nhược Hy nhìn xuống đám đại thần đang vờ đập bước tay mà thấy lòng râm ran, một cảm giác tự kiêu rất khó tả. Trừ nàng và Lý Đức Toàn, những người hầu cận Khang Hy khá ít nhiều đều lộ vẻ thấp thỏm khó xử, chẳng biết họ ngấm ngầm theo phe A Ca nào, cũng không rõ đã đắc tội hay kết giao với ai. Nhược Hy vì biết kết quả nên ung dung như thường đã đành, nhưng Lý Đức Toàn mới thật sự đáng nể, chỉ có thể nói một câu: cáo già ngàn năm, sớm đã thông tỏ chuyện nhân tình thế thái. Khi thoảng mắt họ gặp nhau, nhiều khi cảm thấy hình như Lý Đức Toàn rất tán thưởng nàng, mà không biết rằng ước tự của nàng bắt nguồn từ một nguyên nhân hoàn toàn khác hẳn. Trong lúc ai nấy còn mãi hoang mang, thấm thoát tháng một đã tới. Một hôm nhiều khi đang kiểm kê ghi chép lá trà thì Phương Hỷ chạy vào: "Chị ạ, Tam A Ca đến đấy." Nhược Hy ừ hử, bước xuống khỏi bệ gỗ, bảo Vân Hương pha trà. Pha xong, nàng bưng trà nhẹ nhàng đi lên, đặt trà xuống bàn Tam A Ca. Lúc vui xa thì nghe y nói: "Nhi thần có chuyện quan trọng liên quan đến nhị ca, cần tấu bẩm Hoàng A Ca, Hoàng A Ma." Bây giờ Nhược Hy mới hiểu vì sao y đến. Y định cáo giác với Khang Hy rằng tất cả những hành vi cử chỉ lố lăng của Hoàng Thái Tử Dẫn Nhân đều là do Đại A Ca Dẫn Thì dùng yểm thuật của Lạc Ma Ba Hán Cách La Long để khống chế. Nhược Hy nghĩ bụng, tại sao lúc nào việc xảy ra rồi mình cũng mới biết, nhưng thật không có cách nào khác cả. Nàng chỉ biết đại khái là có vụ việc như thế này, nhưng cụ thể là lúc nào xảy ra và xảy ra như thế nào thì thật sự không rõ. Bây giờ chỉ đợi thái tử phục chức thôi. Bỗng nhớ tới bác A Ke và những người cùng phe, nàng đâm lo. Từ ngày xa tái ngoại trở về, nàng vẫn chưa gặp lại chàng, không rõ gần đây để tranh giành ghế thái tử, bọn họ đã làm những gì. Suy đi tính lại, cuối cùng nàng chỉ biết thở dài, bất kể việc ra sao, lần này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Kiếp nạn của bọn họ phải đến khi Tứ A Ca đăng cơ xong mới thực sự bắt đầu. Tam A Ca đi rồi, Khang Hy lập tức phái người đến lục soát chỗ ở của Dẫn Nhân. Quả nhiên tìm ra một bùa yểm, ông đùng đùng nổi giận, liền hạ lệnh bắt Dẫn Thì, tước hết quyền vị, cấm cố tại phủ đệ, cất người giám sát chặt chẽ, nhưng hoàn toàn chưa tỏ thái độ gì đối với thái tử, vẫn giam lòng y trong thượng tứ viện. Tuy nhiên, tấu chương cầu xin khôi phục địa vị cho thái tử bắt đầu bay lên tới tới. Mấy hôm nay Nhược Hy không đừng được, thường hay nghĩ đến Đại A Ke Dẫn Thì. Năm xưa học đọc về y, nàng đã từng hoài nghi Dẫn Thì làm như vậy thật ư, đi dùng một phương pháp được cười nhường này để mưu đồ xóm đạt nói báo. Suy đến cùng, bây giờ nàng vẫn không tìm ra đáp án. Nàng chỉ thấy thật hoang đường khi đem hết hành trạng của thái tử đổ cho vua chú của Đại A Ke. Xong mọi sự đã xảy ra như vậy đấy, mà xem chừng Khang Hy cũng rất tin. Còn sự tin tưởng này là do người xưa vốn dĩ vẫn tin mấy thứ chùa yếm, hay là do Khang Hy lại một lần nữa thỏa hiệp với tình cảm, vừa để Phật Dẫn Nhân thoát tội, vừa mượn cớ này trừng trị hành động trái đạo của Dẫn Thì đối với y, thì Nhược Hy không tài nào biết được. Nàng chỉ biết từ giờ cho đến lúc chết vào năm Ung Chính thứ 12, Đại A Ca chịu cấm cố tổng cộng 26 năm, vậy là người đầu tiên bị giam đã xuất hiện, tiếp theo sẽ đến Thái Tử Gia, Thập Tam A Ca, sau đó là Bác A Ca, Cụ A Ca, Thập A Ca. Nàng cương quyết bắt mình thôi, không được nghĩ nữa, không nghĩ nữa. hôm ấy, Giang Hy xem xong cáo chương thì tỏ vẻ trầm tư, hồi lâu mới bảo Lý Đức Toàn truyền Lý Quang Địa tấm chiếu. Đây không phải lần đầu Nhược Hy trông thấy vị phong thần bình định Đài Loan, phong thần của triều đại Giang Hy này. Dạo trước Giang Hy cũng từng tiếp sinh ông ta, nhưng đang trong thời khắc dị cảm, Giang Hy gọi Lý Quang Địa tới làm gì? Hiện nổi hồng ngôn Nhược Hy không thị hậu trong điện, nên không có cơ hội nào biết được. Buổi tối dùng cơm xong, Nhược Hy vừa uống trà với Ngọc Đàn, vừa nghĩ đến việc Khang Hy triệu kiến Lý Quang Địa. Lúc ấy Ngọc Đàn đứng hầu trong điện, lẽ ra có thể hỏi cô, nhưng nàng không hỏi. Một là vì khi làm việc trước mặt sòng, chỉ nhất là phai truyền ra ngoài những cuộc tranh đoạt trao đổi riêng giữa hoàng thượng và thần tử, nàng không muốn làm cho Ngọc Đàn khó xử. Hai là tuy tiếc kỳ, nhưng chắc là do không thực sự quan tâm lắm đến nhiều việc, nên nàng chỉ tự đón mò mà thôi. Nàng đương lạnh mạnh nghĩ, thì Ngọc Đàn đứng dậy mở cánh cửa căng thẳng ra cổng. Như thế ngồi trong nhà cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh ngoài sân. Nhật Thư nhìn cử động của cô, vừa uống trà vừa lặng lặng đợi. Ngọc Đàn sắp đặt xong xuôi mới trả lại ngồi bên Nhật Thư, tiếp tục uống trà, cất tiếng như nói một chuyện bình thường. Hôm nay hoàng thượng hỏi ý kiến Lý đại nhân về việc lập thái tử. Nhược Hy gật gật đầu, tha ý cho Ngọc Đàn nói tiếp. Lý đại nhân đại tử bác xa. Nghe vậy Nhược Hy bỗng thân tay, ước trà bắn tỏ ra áo. Nàng vội đặt xuống xuống giúp thân tay. Ngọc Đàn cũng lấy khăn ra, giúp nàng lau áo. Sau đấy hai người chỉ nói chuyện vô vơ, những là thoa. Thơ hoa thì lên thân thì nhã, hoa xì thì thô, trong cùng ai vẽ hoa thế nhất, ai thư thân đẹp vân vân. Đi về về phòng ngủ, Nhật Hy mới cảm thấy tim mình như bị bất chặt, nhắm mắt mãi mà không tài nào đưa sắc được. Hôm sau tỉnh dậy, ngồi trang điểm, trong mặt mỗi mình nhợt nhạt, Nhật Hy phải dặn thêm thật nhiều phấn. Đứng trong điện thị hầu mà đánh chuyện vận hoàng sát, Lý Đức Toàn đưa mắt nhắc mấy lần, Nhật Hy mới dám lấy là tự chủ. Cũng hôm ấy, trước từ sáng, Giang Hy cứ ngồi lặng tầm tư, trà dâng lên, bưng vào lúc còn nóng, rồi lại nghiêng về mưa xa khi đã nguội. Thay hết chén này đến chén khác, Giang Hy thậm chí không buồn nhúc nhích đợi thế ngồi. Trong điện chỉ có Lý Đức Toàn và Nhật Hy đứng hầu. Ngó lại thấy dám đứng chốt bên dưới Giang Hy, mà không biểu lộ gì, Nhật Hy cũng bắt trước, đứng im như tượng gỗ một đêm. Trong một lúc như thế, có sự thái giám bước vào bẩm. Nhị A Ca đã tới, đang chờ bên ngoài. Giang Hy lãnh đạo, truyền cho vào. Bây giờ Nhật Hy mới hiểu, thì sao là diễn biến Nhị A Ca. Khi dẫn nhân vào tới, Giang Hy lặng lẽ nắm nhiều con quỳ dưới đất. Hơn hai tháng lâm trầm, rõ ràng yêu cầu đi nhiều, mặt mày xanh xao, thái độ phật phòng sợ sệt. Một lúc sau, Khang Hy đứng dậy bảo, thôi chậm vào đây. Nói đoạn, ông đi thẳng vào phòng ấm bên trong, nhận nhân lập cập đứng lên đi theo. Lý Đức Toàn đưa tay ra dấu, bảo Nhược Hy xếp cửa lại, rồi đến bên nàng thì thào. Lát nữa, Nhược Cách khuyên hàng tới gia ăn chút gì nhé. Nói đoạn, hắn cũng luồn vào phòng trong. Nhược Hy lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn lâm ỉ Khang Hy vừa ngồi mà ngẫm nghĩ. Có đáng không? Chắc là đáng rồi. Năm xưa chẳng phải nàng cũng từng hình hợp làm việc để được lên trưởng phòng lý ư. Đủ mọi loại sắc hợp chức vụ, quan hệ với người trên người dưới, tuy tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Tuy có chỗ khác biệt, nhưng chẳng phải cũng đều bắt chấp tất cả vì lợi ích sao? Chỉ hiền thứ lợi ích trước mắt này đây quá to lớn, vì vậy cũng phải trả một giá đắt tương ứng mới có hy vọng. Nàng không nên trách cứ bọn họ, nếu ai thực sự thoát được vòng danh lợi, nói đi cũng phải nói lại, dẫu thoát được, những ngày tháng nhàn tản chức sơ thơ sẽ dùng làm gì đây, chẳng lẽ đi làm hoàng thượng hay ẩn sĩ. Nếu ai cũng làm hoàng thượng, làm ẩn sĩ, không ai làm kẻ phàm tục vương víu nội trần, thì ai nuôi bọn hoàng thượng ẩn sĩ kia đây? Nhược Hy nghĩ vẩn nghĩ vơ, ý nghĩ bay mỗi lúc một xa, thình lình bắt được tiếng giận nhưng nức nở. Nàng lắm tay nghe kỹ, nhưng tiếng nói chuyện bên kia xì xà xì sầm không rõ, nên nàng không lưu tâm đến nữa. Đằng nào thì cuối cùng Khang Hy cũng lại mềm lòng thôi, vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Một lúc lâu sau, thái tử mới bước ra, Nhược Hy vội kéo cửa, cúi mình tiễn y về. Bên ngoài có người khác đợi dẫn y trở lại nhà giam. Nhược Hy vội dặn Ngọc Đàn đang trực ở ngoài, mau đi chuẩn bị trà nóng và bánh trái, rồi còn cẩn thận dặn là phải dùng đĩa tách màu gì hoa gì. Sau đó nàng bưng trà bánh nhẹ nhàng đi vào phòng. Thấy Khang Hy đang đứng bên cửa sổ, nàng đặt các thứ xuống chiếc bàn nhỏ ở đầu giường sưởi, ngó Lý Đức Toàn, hắn khẽ gật đầu với nàng. Nhược Hy bèn son sáng lại gần Khang Hy, dịu dàng thưa: Hoàng thượng, bánh cuốn hôm nay đặc biệt dùng thứ nhì sen phơi khô nghiền nhỏ mà hoàng thượng từng khen, dạo hè đi ngắm sen, nên phản phất vị thơm rất nhã, hoàng thượng thử xem. Khang Hy không nói năng gì, đi lại gần bàn, Lý Đức Toàn cắt ngang một miếng bánh bé ăn thử rồi dùng đũa bạc gấp phần bánh còn lại, đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Khang Hy. Khang Hy im lặng ăn một miếng. Đoạn nhấc tiếng trà chiên một ngụm hỏi: Lá trà này thêm gì đây? Sao ngọt ngọt lại lẫn cả vị đắng? Nhược Hy cúi mình chưa kịp đáp, Lý Đức Toàn đã nói thay: Hôm nay Nhược Hy hỏi nô tài có thể dùng nước nhân hạnh để pha trà không? Nô tài hỏi lý do, Nhược Hy bảo gần đây hoàng thượng bị ho, mà lại cho là bệnh vặt nên không màng bận tâm. Nhược Hy vì thế rất lo lắng, lại nói: Thuốc nhiều hại người, chi bằng lấy lá ngân hạnh đun nước, vừa đơn giản vừa công hiệu. Nô tài có hỏi Phương Thái Y, hắn đáp dùng được, vì thế nô tài đồng ý. Khang Hy ngó Nhược Hy, khẽ gật đầu, rồi lặng lặng ăn tiếp.